Anna Karenina, quyển 7 chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian lưu lại Moscow, Levin càng thêm gần gũi một người bạn cũ ở trường đại học, giáo sư Katavasov, mà từ độ cưới vợ chàng chưa gặp lại chàng mến Katavasov vì quan điểm ông ta sáng sủa và giản dị. Levin cho rằng quan điểm của Katavasov sáng sủa là do bản chất ông ta nghèo nàn. Về phía Katavasov, ông ta nghĩ tư tưởng Levin tiền hậu bất nhất là do chàng thiếu tinh thần kỷ luật. Nhưng Levin ưa cái sáng sủa của Katavasov và sự dồi dào về tư tưởng vô kỷ luật của Levin lại khiến Katavasov khoái, cho nên họ thích gặp nhau để tranh luận. Levin đọc vài đoạn sách của mình cho Katavasov nghe và ông ta lấy làm thú vị. Vừa hôm trước gặp Levin trong một cuộc nói chuyện trước công chúng, Katavasov cho biết Metrov chứ danh hiện đang ở Moscow, Levin rất thích bài báo của ông này, và ông ra rất quan tâm đến những điều Katavasov nói về công việc của Levin. Metrov sẽ đến nhà Katavasov vào hồi 11 giờ sáng hôm sau và sẽ rất sung sướng được làm quen với Levin. Anh bạn thân mến, rõ ràng anh đã tua tỉnh, tôi rất mừng được gặp anh. Katavasov nói khi ra đón Levin ở phòng khách nhỏ. Khi nghe thấy tiếng chuông, tôi đã nghĩ bụng, không lẽ anh chàng này lại đúng giờ đến thế? Này, anh nghĩ thế nào về những người Montenegro? Thật là những chiến sĩ hạng nói. Có chuyện gì thế? Levin hỏi. Katavasov tóm tắt cho chàng những tin mới nhất và bước vào phòng làm việc, giới thiệu Levin với một người khỏe mạnh, thấp bé và bề ngoài rất dễ ưa. Đó là Metrov. Câu chuyện xoay quanh vấn đề chính trị một lúc và quanh dư luận của giới thượng lưu Petersburg về những sự kiện gần đây nhất. Metrov dẫn vài câu trong tuyên bố sắp tới của Đức Vua và một vị bộ trưởng theo một nguồn tin chắc chắn. Katavasov lại nghe nói là Đức Vua bình luận khác hẳn. Levin mừng tượng ra một tình thế mà Đức Vua có thể đọc cả hai bài, và câu chuyện về vấn đề này ngừng lại ở đấy. Bạn tôi sắp viết xong một cuốn sách nói về những điều kiện tự nhiên của người thợ trong quan hệ với ruộng đất. Katavasov nói, đó không phải là chuyên môn của tôi, nhưng với tư cách nhà tự nhiên học, điều tôi rất thích thú là ông bạn đây không coi loài người là nhân tố xa lạ với những quy luật về động vật học, mà ngược lại, anh ấy nhìn nó lệ thuộc vào hoàn cảnh và tìm tòi trong sự lệ thuộc đó những quy luật phát triển của nó. Thoạt đầu tôi định viết một cuốn sách về nông học, thế rồi, khi nghiên cứu công cụ chính của kinh tế nông thôn là người thợ thì vô hình chung tôi lại đi tới những kết quả hoàn toàn bất ngờ. Levin đỏ mặt nói, rồi Levin bèn thận trọng trình bày luận thuyết của mình như kiểu thăm dò trận địa. Chàng biết Metrov đã viết bài báo chống lại nền giáo dục chính thống về chính trị kinh tế học, nhưng chàng không biết có thể trông cậy vào cảm tình của ông ta đến mức nào và không đoán được tình cảm đó trên khuôn mặt trầm tĩnh và thông minh của nhà bác học. Theo ông thì người thợ Nga khác với thợ thuyền nước khác ở chỗ nào? Metrov nói, khác về phương diện động vật học, nếu có thể nói như vậy, hay là do những điều kiện sống? Levin thấy là ngay câu hỏi đó đã toát ra một ý kiến chàng không thừa nhận, nhưng vẫn tiếp tục trình bày luận thuyết. Theo chàng, người thợ Nga có những quan hệ với ruộng đất hoàn toàn khác thợ thuyền các nước khác. Và, để cắt nghĩa lời khẳng định đó, Levin vội nói thêm là theo ý kiến chàng, thái độ đó của nhân dân Nga xuất phát từ ý thức về thiên chức của mình, di dân về phía đông tới những vùng đất đai rộng lớn chưa có người ở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật dễ lầm lẫn khi rút ra những kết luận về vấn đề thiên hướng của một dân tộc. Metrov ngắt lời Levin, hoàn cảnh của người thợ bao giờ cũng tùy thuộc vào những quan hệ của họ với ruộng đất và tư bản. Thế rồi, không để Levin chứng minh nốt, Metrov liền trình bày ý kiến riêng. Những ý kiến này đúng ra định nói lên điều gì, Levin cũng không hiểu nữa, vì thậm chí chàng không buồn tìm hiểu làm gì. Chàng thấy Metrov cũng như bao người khác, mặc dù viết bài bác bỏ học thuyết của các nhà kinh tế học, vẫn chỉ nhìn nhận người thợ Nga dưới góc độ tư bản, tiền lương và địa tô. Mặc dù thừa nhận rằng ở về đông bộ nước Nga, ở phần đất nước rộng lớn nhất này, chuyện địa tô vẫn còn chưa có gì, rằng đối với chính phần 10 cái dân số 80 triệu người, tiền lương chỉ hạn chế sao cho tạm đủ sống, rằng tư bản mới chỉ tồn tại dưới hình thức những công cụ lao động thô sơ nhất, ông ta vẫn chỉ đứng trên quan điểm duy nhất ấy để nghiên cứu người thợ, tuy có khác với các nhà kinh tế học về nhiều phương diện, và cũng chủ trương một luận thuyết mới về vấn đề tiền lương mà ông ta trình bày cho Levin nghe. Levin miễn cưỡng nghe ông nói và lúc đầu đã phản đối. Chàng muốn ngắt lời Metrov để nói cho ông rõ lối nhìn của mình, mà theo ý chàng, nó khiến mọi sự trình bày về sau trở nên thừa. Nhưng khi biết chắc ý kiến hai người khác nhau đến nỗi không bao giờ hiểu nổi nhau, chàng thôi không phản đối nữa mà chỉ ngồi nghe. Mặc dù những lời Metrov nói từ lúc đó trở đi không đem lại chút bổ ích nào, chàng vẫn cảm thấy vui vui khi nghe ông ta. Lòng tự ái của chàng được mơn trớn vì có người uyên bác như thế vui lòng trình bày rất tỉ mỉ ý kiến của mình, mà lại cho là chàng hiểu biết vấn đề đó rất sâu. Thỉnh thoảng, khi nói về cả một khía cạnh của vấn đề, ông cũng chỉ dùng ẩn ngữ để ám chỉ thôi. Chàng cho như vậy là do mình có tài năng, mà không biết Metrop đã nói cạn hết cả đề tài với mọi người chung quanh rồi, nên rất vui thích vớ được một thính giả mới, ra dĩ ông vẫn sẵn lòng nói với mọi người về vấn đề ông đang bận tâm và cần làm sáng tỏ thêm nhiều mặt. Chúng ta đến chậm mất thôi, Katavasov kêu lên khi nhìn chiếc đồng hồ treo vừa lúc Metrop trình bày hết. Hôm nay có cuộc họp của nhóm nghiệp sư nhân dịp mừng Xvintech 50 tuổi Petr Ivanovich và tôi sẽ tới đó. Tôi đã hứa báo cáo về việc nghiên cứu động vật học của ông ta. Mời anh đi với chúng tôi, chắc thú vị đấy. Đến giờ rồi thật, Metrop nói, mời ông đi với chúng tôi rồi sau đó đến nhà tôi, nếu ông đồng ý tôi rất thích được ông đọc cho nghe tác phẩm. Ồ, có gì đâu, đó chẳng qua chỉ là bản phác thảo thôi, nhưng tôi rất vui lòng đi dự họp. Anh biết không, anh bạn thân mến, tôi đã ký vào bản giác thư. Katavasov vừa mặc áo ở phòng bên vừa nói. Và họ liền xoay sang một cuộc tranh cãi xảy ra ở trường đại học. Cuộc tranh cãi này là một sự kiện rất quan trọng ở Moscow vào mùa đông năm đó. Có ba vị giáo sư già trong hội đồng đã bác bỏ cách nhìn nhận vấn đề của các bạn đồng nghiệp trẻ tuổi, số người này đã đưa ra một bản giác thư. Bản giác thư này theo một số người thì rất tởm, theo số khác lại là điều dĩ nhiên và đúng đắn nhất cho nên các giáo sư chia làm hai phe. Phe đối địch trong đó có Katavasov cho số thủ cựu là bọn tố cáo và xảo quyệt. Những người thủ cựu thì coi bọn đối địch là ngược ngạo và bất phục tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Levin tuy xa lại với trường đại học đã nghe nói đến việc này nhiều lần từ khi đến Moscow và chàng đã có nhận định riêng, chàng tham gia câu chuyện họ tiếp tục nói ngoài phố khi cả ba cùng đến trường đại học. Phiên họp đã bắt đầu, Katavasov và Metrop ngồi vào một cái bàn phủ khăn giả, ở đó 6 giáo sư đã an vị. Một trong số các giáo sư đó vừa cúi sát xuống bản ghi chép vừa đọc. Levin ngồi vào một ghế bỏ không và hỏi nhỏ một sinh viên ngồi cạnh xem ông ta đang đọc gì. Anh sinh viên lườm chàng, vẻ không bằng lòng và nói. Tiểu sử, dù không quan tâm đến tiểu sử nhà bác học Levin vẫn phải miễn cưỡng ngồi nghe và tìm thấy trong cuộc đời nhà khoa học danh tiếng nọ vài đặc điểm thú vị. Diễn giả nói xong, vị chủ tọa cảm ơn, rồi đọc một bài thơ của nhà thơ mang tơ gửi tới nhân dịp lễ sinh nhật 50 năm này và mấy lời cảm ơn tác giả bài thơ. Tiếp đó Katavasov lớn tiếng the thé đọc một bản lược khảo những công trình khoa học của Xvintech. Khi ông ta đọc xong, Levin nhìn đồng hồ treo thấy đã quá một giờ chưa? Chàng nghĩ sẽ không đủ thời giờ đọc tác phẩm cho Metrop nghe trước buổi hòa nhạc và chăng chàng cũng không thiết đọc nữa. Trong lúc người ta thuyết trình, chàng cũng nghĩ tới câu chuyện họ vừa trao đổi. Bây giờ chàng thấy rõ ý kiến của Metrop cũng như của chàng đều có cơ sở. Những ý kiến này chỉ dẫn đến kết quả, mỗi người nên làm việc riêng rẽ theo con đường mình chọn chứ đem đối chiếu với nhau thì sẽ không đi đến đâu. Cho nên, sau khi quyết định từ chối lời mời của Metrop, cuối buổi họp chàng đến ngay chỗ ông ta ngồi. Metrop giới thiệu Levin với vị chủ tọa đang cùng ông bàn chuyện thời sự chính trị. Nhân cơ hội đó, Metrop nhắc lại cho vị chủ tọa nghe những điều đã nói với Levin và Levin lại đưa ra những nhận xét đã nêu lúc sáng, nhưng muốn cho khác đi chàng lại thêm vào một ý kiến vừa thoáng qua trong đầu. Tiếp đó, câu chuyện lại xoay về cuộc tranh cãi ở trường đại học. Vì đã nghe tất cả những cái đó rồi, Levin vội nói với Metrop rằng chàng lấy làm tiếc không nhận lời mời của ông ta được rồi cáo từ và đến nhà Lvov. Cách chương.